Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1133, 1133 mang thù nam nhân. Premier League vòng thứ 12, Miuo dẫn đầu đăng tràng biểu diễn, lại là đánh rồi London Derby. Lần này bọn hắn làm khách khiêu chiến chủ nông trường Fulham. Huyền bởi vì Champions League đã nói trước ra biên. Còn lại hai vòng Champions League vòng bảng thi đấu giao cho đội hình dự bị hoàn toàn không có nỗi lo về sau, cho nên giải đấu bên trong Anbrick không có tính toán tiến hành chủ lực thay phiên. Nhưng tính cả đầu tuần giải đấu cùng trong tuần đánh rồi Inter Milan Champions League, Miuo đội hình chủ lực xem như 7 ngày 3 thi đấu. Trên sân bóng kinh khủng thống trị lực hơi hạ xuống. Lấy kinh tế giàu nhân ái 1-0 tại sân khách đánh bại Fulham cầm tới 3 phân sau cao hứng bừng bừng. Trở về Đông London, trước hết nhất ra sân đánh xong tranh tài. Andrick dù bận vẫn ung dung cùng các bằng hữu ngồi cùng một chỗ quan sát bóng đá tranh tài trực tiếp. Tuần cuối Premier League tiêu điểm đại chiến. Chelsea lại là cuối cùng mới biểu diễn. Bọn hắn đem làm khách Old Trafford khiêu chiến quỷ đỏ MU. Cứ việc trước đó Chelsea tại Everton trên người bị buộc bình qua. Nhưng ngoại giới vẫn như cũ đối với Chelsea thế đầu cảm thấy chấn kinh. Trước 11 vòng, Chelsea lấy được 31 phân, 10 thắng 1 bình. Cho nên cho dù Chelsea là làm khách đi vào Old Trafford, bọn hắn tại bên ngoài mắt bên trong cũng là càng thêm được xem trọng một phương. Nhưng là tại 90 phút đại chiến qua đi, Mourinho sắc mặt âm trầm. 1-0 đội chủ nhà phía trước. MU tại sân nhà lực khắc Chelsea. Phá vỡ The Blue giải đấu bất bại kim thân. Ha ha a, nơi đầy ừng uống một chén rượu. Tại London thành Andrew câu lạc bộ tư nhân bên trong. Andrick cùng một đám bằng hữu ngồi ở trên ghế salon vừa xem hết MU cùng Chelsea tranh tài. Bọn hắn không hẹn mà cùng nâng chén chúc mừng. Một chén rượu vào trong bụng. Andrick ôm Carter, hứng thú ở phía trên, thuận tiện lại điểm một điếu thuốc. Carter xoay đầu đối với Andrick cười nói, nửa tháng, đuổi 5 điểm, ha ha, Chelsea lần này thật muốn sốt sắng rồi. Đúng, người có muốn hay không cho Ferguson dây có tin nhắn chúc mừng hắn một chút. Andrick nhả ra một điếu thuốc sương mù, cười tủm tỉm nói, không, vậy quá bỉ ổi rồi. Ferguson nếu thật nhìn thấy ta cho hắn phát dạng này tin nhắn. Ha ha, sợ rằng sẽ xem như nhục nhã a. Thoạt nhìn như là Miuo đem MU xem như đả thủ. Ha ha ha, hả, Andrick nói xong, chính mình nhưng lại ngây ngẩn cả người. Carter lúc đầu chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới phát hiện Andrick tại ngắn ngủi thất thần sau. Quả nhiên từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu biên soạn chúc mừng tin nhắn. Hắn vội vàng đưa tay đè lại Andrick tay. Cười khổ nói. Này này, đạo lý ngươi cũng hiểu. Ngươi làm sao còn? Andrick đẩy hắn ra tay. Chững chạc đàng hoàng nói. Không không không, đạo lý là đạo lý. Nhân tính là nhân tính. Ta đột nhiên nghĩ tới. Ta đích xác nên cho Ferguson phát đi một đầu tin nhắn. Chúc mừng hắn dẫn đội đánh một trận đặc sắc tranh tài. Carter một mặt mờ mịt. Hỏi, cuối cùng là có ý gì? Trả thù. Andrick biên soạn xong tin nhắn sau trực tiếp ấn gửi đi. Sau đó đem điện thoại nhét vào trước mặt trên bàn trà lại xoay đầu đối với Carter nói rằng. Để cho ta ngẫm lại. 10 năm trước. Đúng. Chính là không sai biệt lắm 10 năm trước. 1996 năm mùa hè đến lâm trước đó. Cái kia trận đấu mùa giải Premier League thu quan giai đoạn. Ta dẫn đầu Miuo thành công đánh rồi Kevin Keegan xuất lĩnh Newcastle United. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta ngồi tại trên xe buýt lúc. Ferguson, hắn cho ta phát qua một đầu tin nhắn. Chúc mừng ta lấy được rồi một trận thắng lợi. Lúc ấy ta khẩu khí cường ngạnh về rồi một đầu tin nhắn cho hắn. Miuo chiến thắng Newcastle United. Không phải là vì trợ giúp MU đoạt giải quán quân. Chuyện này không giải quyết được gì. Thế nhưng là, người có thể tưởng tượng lúc ấy Ferguson tâm thái sao? Carter ánh mắt đảo quanh, gật đầu nói, ngươi cảm thấy hắn là đem ngươi làm người hầu đồng dạng người một nhà. Ha ha ha, ngươi chiến thắng Newcastle United, hắn đến ca ngợi ngươi, như là đối ngươi ngợi khen. Andrej nhún nhún vai không nói gì thêm, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Ferguson rất nhanh cho Andrej về rồi tin nhắn. Cái này Scotland ông lão còn chưa kịp chúc mừng đội bóng tại sân nhà đánh ngã rồi Chelsea, liền bị Andrej tin nhắn cho chọc tức rồi. Andrej, đầu này đáng chết tin nhắn là có ý gì? Đừng tưởng rằng Premier League chính là ngươi cùng Mourinho chiến tranh. MU còn không có bị loại. Ta thắng lợi không tới phiên ngươi đến khích lệ. Ha ha ha ha. Andrej nhìn thấy Ferguson hồi phục tin nhắn cất tiếng cười to. MU hoàn toàn chính xác còn không có bị loại. Bất quá 12 luân chiến thôi. Thành tích không tính đặc biệt xuất sắc. 7 thắng 3 bình 2 thua. Tích 24 phân. Millwall 8 thắng 3 bình 1 thua. 27 phân. Chelsea 10 thắng 1 bình 1 thua. 31 phân. Lạc hậu cho Millwall 3 phân. Lạc hậu Chelsea 7 phân. Nhưng đó cũng không phải MU phải chăng bị loại vấn đề. Andrej ngậm lấy điếu thuốc cười híp mắt lại cho Ferguson về rồi tin nhắn. Alex, đáp lễ người 10 năm trước tin nhắn. Đầu này tin nhắn phát ra ngoài sau. Andrej đợi rất lâu, không thấy Ferguson lại về tin nhắn. Carter liền vội hỏi nói. Chuyện ra sao? Hắn tức nổ tung, vẫn không hiểu ngươi đang nói cái gì. Andrej dao động đầu cười nói. Không biết rõ, mặc kệ, ha ha. Đại khái qua 10 phút, Ferguson mới tin tức trở về. Ngươi thật là một cái mang thù người. Xem hết đầu này tin nhắn sau. Andrej lại cười rồi một trận. Mang thù không mang thù là một chuyện khác. Chỉ ít, hiện tại hiện thực tình thế. Còn cố ý thái trên. Miuo cũng tốt, Andrej cũng được. Đều cùng 10 năm trước có rồi rất lớn chuyển biến. Thậm chí có thể nói. Andrej là cùng 10 năm trước Ferguson có rồi tình huống nghịch chuyển. Carter mở ra Premier League thi đấu trình biểu. Cho Andrej rót rượu, tùy ý hỏi nói. Nhìn Chelsea trên nửa trình phía sau thi đấu trình. Tại tao ngộ chúng ta trước đó. Khó khăn nhất tranh tài hẳn là đánh rồi Arsenal rồi. Chúng ta có thể tại Noel trước khi đại chiến đuổi kịp Chelsea sao? Andrej ngửa dựa ở trên ghế salon. Lúc này trong đại sảnh đã thả lên rồi âm nhạc. Andrew, Brady, thò bọn người mang theo bạn gái đi khiêu vũ rồi. Sát vách đánh bài đánh bài. Cũng có chơi bia. Hắn nhắm mắt đáp lại. Cái này không dám có kết luận. Ân, bất quá. Hẳn là mượn cái này thế đầu. Cho Chelsea chế tạo càng lớn áp lực. Nói xong, Andrej mở hai mắt ra. Tiến đến Carter bên người. Chelsea thời gian nửa tháng bên trong. Từ dẫn trước Millwall 9 phân. Tại trải qua một trận thế hòa không phân thắng bại cùng một trận thất bại sau. Bị Millwall truy thành 4 phân. Đây là một cái áp lực to lớn quan khẩu. Thông qua ngoại bộ cho đối thủ chế tạo khó khăn. Là cần đem nắm thời cơ. Lúc trước Andrej chẳng qua là thuận miệng tại buổi họp báo trên châm ngòi thổi gió. Xa không đến chân chính tạo thế thời điểm. Bởi vì hắn cho rằng thời cơ chưa tới. Tại Chelsea không ngừng thắng liên tiếp. Khí thế như hồng thời điểm. Andrej nói càng nhiều. Chỉ làm cho ngoại giới một bộ hắn gấp đến đỏ mắt ấn tượng. Ngược lại sẽ để Chelsea sĩ khí càng thêm tăng vọt. Nhìn, vị kia thiếu soái đều gấp. Mỗi ngày cầu thần bái Phật hận không thể chúng ta thua bóng đâu. Tại hiện tại cái này quan đầu. Thì là một cái rất thời cơ tốt. Carter tò mò hỏi, ngươi lại nghĩ đến cái gì oai điểm tử rồi? Andrej nháy mắt mấy cái. Vô tội nói rằng, ta chỉ là dùng rất bình thường thủ đoạn thôi. Ha ha, ngươi ngược lại là tìm từ thích hợp. Không nói ta âm hiểm. Cũng đúng, so với giới đá banh rất nhiều đội bóng cách làm. Ta xem như sạch sẽ. Đối với câu lạc bộ tại truyền thông phương diện tài nguyên. Ngươi tiếp nhận thế nào? Carter cười lấy gật gật đầu, một mặt lạnh nhạt vẻ tự tin. Sớm tại Ip còn tại Millwall nhậm chức lúc, Millwall tự mình cùng truyền thông câu thông mương nói. chính là nàng đang phụ trách. Đây cũng không phải là khống chế truyền thông. Vậy cũng căn bản không có khả năng. Bởi vì tin tức truyền bá ra mang đến lợi ích rất khó lượng hóa. Miuo không có khả năng cho ngoại giới đầy đủ lợi ích. Hoàn toàn chúa tể tin tức tự do. Nhưng là, lẫn nhau quan hệ hợp tác là có thể thành lập. Tỉ như đã từng huyên náo nhốn nháo Miuo Noel tính bê bối. Truyền thông biết được tin tức, tất nhiên muốn báo nói. Nhưng tại tin tức truyền bá ra trước đó, sẽ nói trước thông báo Miuo câu lạc bộ một tiếng. Phòng ngừa để Miuo tao ngộ đột nhiên tập kích, mà Miuo có khi chuyển nhượng trên thị trường tình báo tiết lộ. Trên thực tế là trao đổi ích lợi bọn hắn chủ động để lộ cho ngoại giới. Tỉ như năm đó Andrick giá lâm thành Roma lúc, Fleet Street có mấy nhà truyền thông nói trước mấy giờ liền truyền bá ra rồi tin tức. Nói chắc như đinh đóng cột Miuo sẽ ký Nesta. Sự thật chứng minh tin tức này là chính xác. Fleet Street người trong vòng sĩ đều hiểu. Không phải những này truyền thông thần thông quảng đại, mà là tin tức của bọn hắn mương nói. Chính là Miuo nội bộ, mà một lần nhất quang minh chính đại hợp tác. Là Andrick ở World Cup sau cùng BBC độc nhất vô nhị hợp tác. Trực tiếp đoạt giải quán quân sau hắn đem từ nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái phỏng vấn. Mặc dù cuối cùng hắn không có rời chức, thế nhưng là một lần kia đưa tin để BBC thu hoạch rồi to lớn lợi ích. Nước Anh toàn đội cầu thủ xông vào hiện trường cộng đồng giữ lại Andrick lưu lại ảnh âm ghi chép. Đã trở thành nước Anh giới đá banh một đoạn kinh điển hình ảnh. Carter ở phương diện này là lão thủ, cho nên hắn ở tiền nhiệm sau đầu tiên cùng Fleet Street mấy nhà trọng yếu truyền thông tạo mối quan hệ, kéo dài cùng tăng cường song phương âm thầm hợp tác. Mùa giải trước Chelsea tao ngộ dư luận oanh tạc, liền có tầng này năng lượng tác dụng thể hiện. Cái này phạm pháp sao? Ngôn luận tự do, không phạm pháp. Bóng bình nhà tại chuyên mục bên trong viết cái gì? Là tự do của bọn hắn. Cũng không có cưỡng chế tiêu thụ cho độc giả. Thế nhưng là, cái này giống như là tài chính trong chợ nhà cái. Sẽ lợi dụng truyền thông đến lừa dối đại chúng. Trời mới biết có bao nhiêu cỗ bình nhà là nhà cái khôi lỗi. Nếu như nói mùa giải trước tao ngộ Chelsea lúc, Andrick là muốn lấy dư luận đến đe dọa Chelsea. Như vậy hôm nay, hắn muốn đổi một loại phương thức rồi. Một cái trò xiếc đừng nói chơi 3 lần. Chơi 2 lần khả năng hiệu quả đều sẽ chênh lệch cực lớn. Chelsea không phải là muốn trở thành thế giới mạnh nhất sao? Như vậy, chúng ta liền để nó trở thành thế giới mạnh nhất. Andrick vừa mới nói xong. Carter cũng đốt điếu thuốc. Suy tư một trận liền ngầm hiểu. Nhẹ giọng hỏi nói. Người có lòng tin Chelsea gánh không được. Andrick bĩu môi. Thờ ơ nói rằng, nếu như có thể kháng trụ, vậy ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng nếu như gánh không được, hừ hừ, muốn nói lòng tin, ngươi hỏi ta là hỏi không? Miuo cùng Chelsea, khó nói ta sẽ đối với Chelsea càng có lòng tin sao? Vậy cũng quá sợ rồi. Carter cười ha ha, sau khi cười xong giơ ly rượu lên cùng Andrick chạm cốc. Sau đó riêng phần mình uống một hơi cạn sạch. Mùa giải trước Miuo là lợi dụng truyền thông đe dọa Chelsea. Bản trận đấu mùa giải thì chuẩn bị nâng giết Chelsea. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.